Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Vâng, Tiêu Đồng hiểu anh, liền gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Trở lại, Trang Hạo Nhiên để Elisa xuống, lại nghiêm mặt nhìn Tiêu Đồng, hai mắt lóe lên. Suy tư một lát mới nói tiếp. Sáng sớm ngày mai, Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ sẽ dẫn cả đám chuyên gia hầu rượu tham gia họp báo, hơn nữa sẽ công bố nội dung quy định thi đấu cuối cùng, thậm chí là nghe nói vì kiểm tra năng lực ứng biến của chuyên gia hầu rượu vào thời điểm sau cùng mới có thể công bố nội dung thi đấu. Tiêu Đồng hiểu rõ, cười khổ nói, cũng là vì phòng ngừa gian lận sao? Giác Sơn vẫn chưa tin khả hình à? Hiện tại Trang Hạo Nhiên muôn vàn lời muốn nói, nhưng vẫn bày tỏ hiểu rõ, cười nói, đừng quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Ngược lại tôi thích thái độ của Johnson như vậy, mặc dù hơi cổ hủ, nhưng ông ta cũng là vì quy chế thi đấu công bằng, ngày mai chính vì nguyên nhân này. Cũng có nhiều phương tiện truyền thông tham gia, cô và Đông Anh phải cùng với Hoắc Minh trao đổi, nhất định phải thỏa đáng khống chế số lượng truyền thông tại hiện trường, ngàn vạn lần không được để Khả Hinh đến hiện trường xảy ra. Chuyện gì không may, tôi sợ cô ấy không chịu nổi, dù sao Tiểu Nhu là bạn rất thân với cô ấy, cô gái ngốc nghếch đáng yêu như vậy. Nếu như xảy ra chuyện là người khác cũng sẽ đau lòng, huống chi vẫn là bởi vì cuộc thi đấu rượu đỏ, chỉ sợ Khả Hinh sẽ vì đau lòng mà chống đỡ không được. Phải biết cuộc thi đấu rượu đỏ, khiếu giác chênh lệch một chút rất nhỏ cũng hết sức quan trọng. Tốt, Tiêu Đồng nghiêm túc gật đầu nói, tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi nhất định cùng với Đông Anh làm xong chuyện này. Liên lạc với bên cảnh sát thế giới, hành động như thế nào rồi? Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng sắc bén nhìn cô hỏi. Tiêu Đồng ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên nói, chúng ta đã bắt đầu thu thập chứng cứ của Hách Dục Hải tại Nepal, Thụy Sĩ và nước Mỹ cùng với một số nơi khác, chỉ là chuyện này một chút thời gian, nhưng theo anh đã lâu, tôi hiểu mọi sự chỉ cần mở đầu tiếp tục làm nhất định sẽ có hiệu quả. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn Tiêu Đồng, thở phào một hơi, vươn tay nắm nhẹ cổ cô, cảm thán nói, yên tâm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị đồ cưới cho cô thật tốt, để cho cô gả được thuận lợi vui vẻ. Đi. Tiêu Đồng cố ý trợn to hai mắt nhìn anh, lại nhìn trong mắt của anh, lóe ra ánh sáng áp lực, liền phải thật lòng nói, lão đại, anh đừng lo lắng. Tiểu Nhu sẽ không có chuyện gì, Mạc Hàn cũng sẽ không có chuyện gì, tất cả mọi người cũng sẽ không có chuyện gì. Thủ tướng và Ủy viên Trương nhất định có thể bảo vệ Khả Hinh tốt hơn. Nghe nói Khả Hinh học tập không tệ, thật ra Vitas tiên sinh cũng có lòng tin. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, mặt lộ ra ngượng ngùng, nhưng không nói lời nào. Thật ra trong lòng anh cũng vì mâu thuẫn níu kéo, cũng không biết rốt cuộc mình hy vọng Khả Hinh thắng hay là thua. Nếu như thua, có lẽ chỉ là vấn đề lòng tin tương lai, nhưng nếu như thắng, làm cho cô phải đối mặt với thách thức sống và chết. Vào lúc cuối cùng, cô quyết định tự mình mở chai rượu đỏ này. Đây là một câu trả lời thỏa đáng cho tất cả oan hồn, cũng là vì cho Hoàng Cầu một câu trả lời thỏa đáng. Như vậy, bản thân cô thì sao? Có lẽ một chút mùi hoa đã bay tới mùa thu Cambridge, giống như lúc ấy, hai người đã cưới xe đạp, tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc chạy qua từng phố lớn ngõ nhỏ ở Cambridge. Tất cả mọi người không biết ủng hộ cô gái này đi tới ngày hôm nay, không chỉ vì một chút ý thức, trách nhiệm và gánh vác vĩ đại, còn có niềm tin tưởng trong lòng cô đối với tương lai tốt đẹp. Trang Hạo Nhiên cứ lặng lẽ nghĩ tới Đường Khả Hinh, nghĩ tới ngày mai gặp mặt trước trận thi đấu. Lão đại. Tiêu Đồng đứng ở một bên gọi tên anh. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Tiêu Đồng chăm chú nhìn anh, hơi có chút chú ý ẩn nhẫn, tươi cười hỏi, anh là một trong những ban giám khảo chính của cuộc thi, anh sẽ quan tâm đến Khả Hinh một chút sao? Trang Hạo Nhiên cứ im lặng chăm chú nhìn cô, thật lâu, giống như suy nghĩ nặng ngàn cân, cười khổ một tiếng, mới nhắc nhở. Tìm được Tiểu Nhu trước, tất cả mọi chuyện tôi tự có sắp xếp. Vâng, Tiêu Đồng nói xong, liền nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Trang Ngọc Nhiên nhìn bóng lưng của Tiêu Đồng, còn suy nghĩ câu cô mới vừa nói, hai mắt anh nhanh chóng chớp lên một cái, mới thở dốc, vẻ mặt lộ ra một chút mâu thuẫn và ẩn nhẫn. Mặt biển mênh mông từng trận sôi trào mãnh liệt, thời tiết càng lúc càng lạnh, giống như mùa đông đã tới, liền tới rất mạnh mẽ. Gió thổi trên mặt biển lạnh giống như dao cắt, Lãnh Mặc Hàn vẫn cả người ướt đẫm, cùng đám người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành nhanh chóng đuổi đến, cũng dẫn đội người tìm kiếm ở các nơi trên mặt biển. Rất nhiều máy bay trực thăng mini cũng rối rít xuất hiện, lên xuống mỗi nơi trên mặt biển, khẩn cấp tìm người. Lãnh Mặc Hàn một mình đứng ở trên đồi, trong bóng tối đón gió giá rét, hai mắt anh lại lóe ra ánh sáng sắc bén, vẫn tin chắc nhìn quanh, thậm chí nhanh chóng đi tới con đường phía trước dựa theo trực giác của mình. Lúc này, tiễn bóng lưng của anh là ánh sao phía chân trời. Sáng sớm, đêm qua cơn mưa trút xuống, luồng khí lạnh lập tức tràn đến. Rất nhiều nhân viên khách sạn Á Châu bắt đầu mặc quần áo đồng phục mùa đông màu trắng, nhất là quầy tiếp tân. Tất cả các nhân viên tiếp tân và quản lý quầy tiếp tân đều rất xinh đẹp, sôi nổi thay đồng phục trắng tinh. Vạt áo phía trước đeo bảng tên màu vàng, bọn họ buộc búi tóc thanh nhã, rối rít trò chuyện vui vẻ, nói tới cuộc họp báo chuyên gia hồ rượu hôm nay, còn có cuộc thi thăng cấp năm nay rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Có người vì thăng cấp mà đắc ý, có người sẽ bị mất mát. Sáng sớm, giám đốc Hoắc Minh liền cùng giám khảo chính bắt đầu tiến vào tầng lầu cuối tòa nhà hành chính nhân sự tổ chức cuộc thi, khắp nơi trải qua rất nhiều nhân viên tham gia thi thăng cấp lần này. Chỉ thấy các cô đọc tới đọc lui nội dung có liên quan đến cuộc thi lần này, thậm chí là có một số nhân viên truyền món ăn, nhân viên khác cũng rối rít đi tới phòng ăn, nhờ đồng nghiệp tính giờ cho mình, bắt đầu không ngừng từ phòng bếp đi về phía phòng ăn, tính toán thời gian hợp lý. Cửa thang máy chợt mở ra, Trần Mạn Hồng mặc trang phục màu trắng, đeo bản tên cấp quản lý. Cô vẫn búi tóc cao nhã, sải bước đi ra thang máy, vẻ mặt tức giận, vừa đi về phía trước quầy, trong miệng vừa giống như cắn người nói, con bé đáng chết, cho nên nói, đời này chỉ xứng là một củ khoai tây, hôm nay là ngày thi quan trọng như vậy, cô lại dám đến muộn cho tôi. Chờ tôi nhìn thấy cô, tôi nhất định muốn vặn đứt lỗ tai cô, vặn chết cô. Cô vừa mắng, vừa đi ra đại sảnh khách sạn, nhìn xung quanh bên đường chính của nhân viên, hoặc là đường chính của khách. Cô tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung. Chu Tiểu Nhu, cô đừng có để tôi gặp được cô. Tôi mà gặp được cô, tôi nhất định giết chết cô. Tôi thề, qua hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, vĩnh viễn. Trần Mạn Hồng nói xong, lại hung tợn xoay người, đi vào trong đại sảnh khách sạn, gặp người liền hỏi, có nhìn thấy Tiểu Nhu đâu không? Có nhìn thấy ở cái chỗ bắt dế mèn hay không? Nhân viên làm việc rối rít lắc đầu một cái. Trần Mạn Hồng lại bóp cổ tay đi về phía trước. Lúc này, nơi xa truyền đến từng trận âm thanh, cơ động xe ầm ầm, nghe âm thanh kia cũng biết xe này giá tiền không cao. Trần Mạn Hồng không khỏi xoay người, ngạc nhiên nhìn ngoài đại sảnh, có một số nhân viên tiếp tân cũng ngạc nhiên nhìn ra. Không đến bao lâu, quả nhiên một chiếc xe ô tô loại nhỏ, quy quy, nhìn qua hết sức cũ nát, hai bên sườn xe còn dính rất nhiều bùn đất. Đang trong ánh mắt khác thường của đám nhân viên tiếp tân, quản lý và khách, chiếc xe này dừng ở trước thảm đỏ, không đến bao lâu, lại thấy bên trong một vài bóng người di động, cửa xe liền mở ra. Tiếp tân bởi vì kinh ngạc, cũng không muốn đứng lên đi mở cửa xe cho cô. Chỉ thấy bên trong xe đi xuống là một cô gái khoảng 25 tuổi, mang bầu 8 tháng, bụng to lùm lùm, mặc váy bầu màu xanh dương, bên ngoài phủ áo khoác màu trắng. Tóc dài chạm vai, nhìn ra được khuôn mặt xinh đẹp. Mắt hạnh mở thật to, vẻ mặt lộ ra căng thẳng và quan tâm, cũng không kịp nhìn khung cảnh xung quanh, liền đi tới trước quầy tiếp tân đại sảnh khách sạn. Mọi người đứng ở quầy tiếp tân, tất cả đều kinh ngạc nhìn cô. Trần Mạn Hồng cũng mất hồn nhìn người này. Tiểu thư, chào cô. Cô gái mang thai, tay chống hông, đi tới quầy tiếp tân. Giống như đi đường xa thật lâu, hai mắt lộ ra vẻ vội vã, vẫn hết sức lễ phép hỏi, xin hỏi nơi này là khách sạn Á Châu phải không? Hai nhân viên tiếp tân ở trước quầy mặc quần áo tươi sáng, xinh đẹp động lòng người, sững sờ nhìn cô gái trước mặt, vẫn chưa có lấy lại tinh thần, chỉ lễ phép gật đầu một cái. Cô gái này mệt mỏi, khuôn mặt tiểu tụy, lập tức nở nụ cười, tiếp tục nói, tôi là chị gái của Tiểu Nhu, nhân viên phòng ăn ngự tôn của mọi người, tôi đến tìm em gái của tôi, cả đêm hôm qua không thấy cô ấy trở lại, cũng không có gọi điện thoại, thậm chí là gọi điện thoại cho cô ấy cũng tắt máy. Tôi có chút lo lắng, em gái của tôi hơi ngốc nghếch, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng tôi cũng không có số điện thoại của đồng nghiệp cô ấy, cũng chỉ phải tới đây hỏi một chút, Xin hỏi làm thế nào để có thể liên lạc được với cô ấy? Ngày hôm qua cô ấy liền cầm một củ nhân sâm 800 năm của nhà chúng tôi đi ra ngoài, cho đến bây giờ chưa có về nhà, không biết là xảy ra chuyện gì. Sau đó thì oa oa khóc lên. Cô gái này nói xong, bởi vì lo lắng cho em gái, liền không nhịn được, nắm hai tay vào nhau, nước mắt rơi lã chã. Trần Mạn Hồng nhìn hình ảnh này, sợ ngây người. Lúc này Trần Mạn Hồng ngẩng đầu nhìn xung quanh khách sạn, ra ra vào vào, càng lúc càng nhiều, vây xem cũng không ít. Từ Tránh Minh vội vàng, từ quầy tiếp tân đi ra, vội vàng trấn an, cô cũng vội vội vàng vàng, quan tâm đi ra, đi tới trước mặt chị gái của Tiểu Nhu, mặc dù nhìn tuổi của cô vẫn nhỏ, nhưng bởi vì đã là mẹ, vẫn vô cùng tôn trọng và cẩn thận cười nói. Chào quý khách, tôi là quản lý phòng ăn Ngự Tôn, Trần Mạn Hồng, phụ trách phòng ăn và quản lý nhân sự nội bộ. Tiểu Nhu là cấp dưới của tôi nên cũng hết sức quen thuộc. Chu Tiểu Tình vừa nghe lời này, lập tức chảy nước mắt nước mũi, nắm chặt khăn tay, giống như nhìn thấy mẹ ruột, lại oa oa khóc lên, nước mắt như hạt đậu lăn xuống, rất kích động nói. Chào quản lý, tôi ở nhà thường xuyên nghe Tiểu Nhu nói về chị rất tốt, chị rất xinh đẹp, lại quan tâm đến cô ấy, lại dạy dỗ cô ấy rất nhiều đạo lý làm người. Tôi nghĩ chị nhất định là một người rất tốt. Xin chị niệm tình đồng nghiệp, chị mau giúp tôi tìm Tiểu Nhu. Ngày hôm qua, sau khi cô ấy cầm nhân sâm đi ra khỏi nhà và đến tận bây giờ vẫn chưa trở lại, di động thì tắt máy, cũng không có chịu gọi điện thoại cho gia đình. Nghe nói hôm nay cô ấy phải kiểm tra, có phải là ở lại khách sạn chưa có về nhà hay không? Trần Mạn Hồng kinh ngạc nghe Tiểu Tình khóc lóc lo lắng như vậy, trái tim mình cũng một hồi lạnh lẽo, nghĩ đến Tiểu Nhu ngốc nghếch nhưng làm việc vẫn có chừng mực, thậm chí là hết sức suy nghĩ, dựa vào cá tính của cô, thật sẽ không vô tâm như thế để cho người trong nhà lo lắng. Nghĩ tới đây, cô lập tức đưa tay vịn cánh tay Tiểu Tình, sốt ruột giải thích với cô trước. À, không có, chiều hôm qua cô ấy cũng đã rời khỏi khách sạn, mang canh nhân sâm sang bệnh viện cho khách. Sau khi rời khỏi đây thì vẫn chưa có trở về, cũng coi như là lúc chưa tan việc bình thường. Cho đến bây giờ tôi cũng không có tìm kiếm và lưu ý. Hôm nay tôi cũng kỳ quái, tại sao ngày thi quan trọng như vậy cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi còn tưởng rằng cô lại ở nhà nghỉ ngơi đến muộn. Tiểu Tình nghe lời này, trái tim bỗng nhiên lạnh lẽo, trừng mắt, nước mắt lại kích động chảy xuống, có chút thở không ra hơi, sợ hãi nói. Ý của chị nói là em gái của tôi xác định không có ở khách sạn, cô ấy cũng chưa có về nhà. Vậy là em tôi đâu rồi? Em ấy mất tích rồi, hu mất tích rồi. Chị gái cũng không chịu nổi nữa, tay cầm khăn che mặt, một trận khóc, lòng tan nát dạ. Em gái, em ở đâu? Nếu như em xảy ra chuyện gì, bảo chị phải làm sao bây giờ? À, Tiểu Nhu của tôi, em gái đáng thương của tôi. Tiếng khóc rung trời làm cho bồn cảnh mấy trăm năm của khách sạn Á Châu cũng chấn động, rơi xuống vài cái lá cây, hoảng sợ đến khách sạn xung quanh liên tục nhìn qua bên này. Từ Trạch Minh và Trần Mạn Hồng càng khẩn trương mở to mắt, nhìn cô lo lắng như vậy, vội vàng lên tiếng trấn an cô trước. Hy vọng cô đừng chấn động như vậy, còn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Thế nhưng bởi vì từ nhỏ, Tiểu Tình và em gái cùng nhau lớn lên, tự nhiên hai chị em tâm ý nối liền nhau. Đêm qua cũng có dự cảm em gái đã xảy ra chuyện, cô vẫn ấn trái tim, thình thịch mà xua đi. Chờ được 7 giờ sáng nay, liền vội vàng lái xe đi qua, bây giờ nghe em gái quả thực là không thấy, cô càng khóc thê lương. Chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản dài, chậm rãi từ phía trước lái tới, dừng ở trước thảm đỏ, Đông Anh nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe. Hôm nay, Tường Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, sọc thẳng, bên trong phối hợp với áo sơ mi trắng, áo di lê màu đen, vạt áo cài nơ hoa màu xanh đậm khí phách. Đón gió đi ra xe, chợt cảm thấy khí trời đột nhiên lạnh lẽo, dừng lại một lát. Mới vừa cài cúc áo tây trang, vừa căn dặn Đông Anh. Năm nay lạnh đặc biệt sớm, nghe nói từ sáng nay trở đi sẽ có luồng không khí lạnh. Cô lưu ý ở bên bộ phận đồng phục, chuyển trang phục mùa đông của nhân viên trực đêm năm nay đến các bộ phận sớm một chút, tránh để bọn họ bị cảm lạnh giống như năm ngoái. Vâng, Đông Anh mỉm cười gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, hôm nay mặc tây trang mùa đông, có vẻ vô cùng khí thế, hấp dẫn vô hạn, liền quan tâm dịu dàng hỏi, Tổng Giám Đốc, hôm nay anh thân thể có khá hơn chút nào không? Tường Thiên Lỗi nghe lời này, lơ đãng cúi đầu, khẽ ho khan một tiếng, cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng vẫn thản nhiên cất bước đi về phía trước nói, không có gì đáng ngại. Đông Anh ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi, biết thói quen của anh, liền không có nhiều lời nữa, đi theo vào trong. Tưởng Thiên Lỗi vừa đi vào trong, vừa nghĩ tới chuyện gì, vừa muốn xoay người.

Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu đen kết hợp với áo sơ mi màu đen bước ra, chỉ thấy anh vừa đón gió biển lạnh lẽo, vừa cài cúc áo tây trang, dường như khẩn trương nói gì đó với Tiêu Đồng, hiển nhiên là vô cùng lo lắng, cất bước đi về phía trước, nhưng lại dừng lại, lại cùng An An trao đổi chuyện gì, mới tiếp tục đi về phía đại sảnh. Giám đốc Trang tới, có người kêu nhỏ. Tường Thiên Lỗi nghe được tiếng kêu này, lập tức xoay người, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, nhanh chóng cất bước đi vào đại sảnh, nhìn khuôn mặt kiên nghị của anh, mặc dù thần thái sáng láng, nhưng vẫn cảm giác được hai tròng mắt anh có chút mệt mỏi, dường như dự cảm tới chuyện gì phát sinh. Anh đưa mắt ra hiệu, để cho Trần Mạn Hồng dẫn Chu Tiểu Tình đến salon bên hông đại sảnh khách sạn nghỉ ngơi chốc lát. Chính mình nhanh chóng đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nghiêm túc hỏi. Nghe nói Tiểu Nhu phòng An Ngự Tôn đã xảy ra chuyện. Chuyện này có quan hệ tới chúng ta hay không? Chị gái người ta đã tìm tới cửa. Còn nghe nói khi cô ấy biến mất, từng mang canh nhân sâm cho lãnh phó tổng của các người. Như vậy các người tất nhiên biết chuyện xảy ra kế tiếp. Trang Hạo Nhiên nghe những lời nói này, vẻ mặt lập tức lộ một chút đau lòng. Quay đầu nhìn về phía cô gái mang thai ở bên cạnh ghế salon. Chỉ thấy cô vừa khóc, miệng còn vừa lẩm bẩm gọi em gái. Tim của anh trùng xuống, nặng nề thở ra một hơi. Tôi hỏi cậu đấy. Tường Thiên Lỗi kích động nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại tức giận nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên trầm mặc liếc mắt nhìn Tường Thiên Lỗi một cái, sau một lúc ẩn nhẫn, rốt cuộc mới hơi hạ giọng nói với anh, tôi nghi ngờ bọn họ đã biết tin tức buổi thi đấu chuyên gia hậu rượu lần này, cho nên muốn mượn cơ hội chế nhạo sự cố gắng ngăn cản tiến hành cuộc thi đấu này, từ đó thăm dò vị trí rượu đỏ, hách dục hải đa mưu túc trí, dự đoán trước được có thể Đường Khả Hinh có liên quan đến sự kiện rượu đỏ chiều hôm qua. Bọn họ thừa dịp Tiểu Nhu đưa canh nhân sâm cho Mạc Hàn, liền bắt cóc cô ấy, lại giả vờ chế tạo tin tức bị giết hại, muốn mượn cơ hội quấy rầy Đường Khả Hinh thi đấu. Tường Thiên Lỗi nghe được xong thì kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, quan tâm khẩn cấp hỏi, vậy tình huống của Tiểu Nhu bây giờ như thế nào? Trang Hạo Nhiên thở dốc một cái, vẻ mặt lộ ra có chút khó khăn, mới nói, đến nay vẫn không rõ tung tích. Hách Dục Hải thật giả hoạt, đêm qua lúc lãnh Mạc Hàn tìm được địa điểm đột kích, lại phát hiện mấy tấm ảnh chụp Tiểu Nhu bị giết hại. Một là má trái bị khoan, máu thịt rơi ra, hay là cả người bị bỏ vào trong bao bố, ném vào trong biển. Nhưng Mạc Hàn phát hiện trong đó có điểm đáng ngờ, liền khẳng định Tiểu Nhu chưa chết, nhất định là sau đó cả người được vớt lên đưa đi. Nhưng đêm hôm qua mưa to gió lớn, muốn truy tìm vị trí của người khó như lên trời. Tất cả những chứng cứ đều bị nước mưa xối đi rồi. Bọn họ quá giỏi về lợi dụng điều kiện thời tiết địa lợi. Hiện nay Mạc Hàn vẫn đang phái người tiếp tục điều tra, thậm chí lợi dụng Osaka. Nhưng cũng không có cách nào để có thể tìm được Tiểu Nhu. Cả đêm hôm qua tôi không ngủ, giúp đỡ Thủ tướng cùng Chu Bang Van che giấu tin tức Tiểu Nhu bị giết hại. Tường Thiên Lỗi nghe xong, lo lắng ưu phiền, sau khi hai tròng mắt của anh mãnh liệt lóe lên, lại nhìn Trang Hạo Nhiên nói, muốn công bố tin tức của một người, đây là một chuyện dễ dàng biết sao. Huống chi, Tiểu Nhu còn đang ở trong tay của bọn họ có thể tiếp tục công bố chuyện vô cùng khủng khiếp hơn, dù sao, người nâng đỡ ông ta cũng không ít. Trang Hạo Nhiên gật đầu, cũng nặng nề đáp, đúng vậy. Cho nên sáng sớm hôm nay, Tịnh Kỳ đã cẩn thận lưu ý tin tức mới nhất trên Internet. Nhưng bất kể trong tay có bao nhiêu quyền lực, che giấu tin tức thực sự, đậy chuyện không được phép, chống đỡ trong lúc nhất thời, chúng ta phải mau chóng tìm được Tiểu Nhu trong 24 giờ trước khi Khả Hinh sắp thi đấu. Dù sao thi đấu rượu đỏ, coi trọng cảm xúc nhạy bén và tiếp xúc. Thỉnh thoảng tâm thần không yên, cũng khó nắm bắt mùi vị. Huống chi, trận thi đấu mang tính quốc tế như vậy, cấp độ rượu tất cả đều rất cao. Tường Thiên Lỗi nhìn về phía anh, nhanh chóng nói. 11 giờ trưa hôm nay, chính là cuộc họp báo phóng viên trước trận thi đấu chuyên gia hậu rượu. Đến lúc đó tất cả chuyên gia hậu rượu nhộn nhịp xuất hiện, đồng thời chủ tịch hiệp hội rượu đỏ sẽ công bố cuối cùng, quy định rõ ràng chi tiết hoàn toàn mới về cuộc thi đấu lần này. Tất cả các trang web văn hóa rượu vang trên thế giới chú ý thật chặt đến chuyện này, và lúc đó ánh mắt truyền thông trên toàn thế giới sẽ dừng ở hoàng cầu chúng ta. Tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Thứ nhất là không chỉ vấn đề của Tiểu Nhu và Đường Khả Hinh, thứ hai cũng có thể bị người cùng ngành lợi dụng chuyện này đả kích hoàng cầu chúng ta. Trang Hạo Nhiên cười lạnh nói, tôi đã điều tra người cùng ngành bắt tay với Như Mạt, chuẩn bị mở công ty ma, chuẩn bị rửa tiền đen cho cha của cô ấy, thậm chí cũng biết ông ta bắt đầu phấn khích theo sự kiện lần này, mỗi ngày điều tra nghĩ làm như thế nào để phân chia miếng bánh ngọt. Ai? Tường Thiên Lỗi lập tức sắc bén, nhỏ giọng hỏi, Chủ tịch Hy Thịnh, Tổng Kế Vĩ. Trang Hạo Nhiên nói thẳng, ông ta, Tường Thiên Lỗi nghe tin này, đầu tiên là một trận khiếp sợ, sau đó từ từ nổi giận, hai tròng mắt sắc bén phát ra ánh sáng rét lạnh, lấy dáng vẻ của một tổng giám đốc tập đoàn lớn, khẽ cắn răng, tức giận châm chọc nói. Cũng có thể nói dã tâm là thứ gì đó mà người nghèo thiếu thốn nhất. Muốn nuôi dưỡng dã tâm, ông ta phải có đủ thứ vốn liếng, mặc kệ là Tống Vĩ ông ta hô mưa gọi gió như thế nào đối với tập đoàn của ông ta. Thế nhưng ông ta phải biết là con rồng hay là con rắn quái vật, có tư cách gì chiếm cứ vùng biển hoàn cầu của chúng tôi, dám bơi tới trước mặt của chúng tôi, nhe nanh múa vuốt, quả thực là không biết trời cao đất dày. Anh nói dứt lời, hai mắt lộ ra ánh sáng giận dữ, muốn chính tay đâm kẻ địch. Trang Hạo Nhiên cũng cười lạnh lùng, chế nhạo, ngưng mắt, nhìn mặt biển mênh mông ngoài cửa khách sạn, cũng sâu kín nói, người muốn phân chia miếng bánh ngọt hoàng cầu chúng ta rất nhiều. Chỉ là tôi tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, người đó lại là Tống Kế Vĩ. Anh không khỏi nhớ tới vụ án phóng hỏa của Đường Chi Long. Vẻ mặt của Tường Thiên Lỗi trực tiếp căng thẳng, tức giận nói, cho nên lòng người chưa đủ, rắn nuốt voi, ông ta mơ giấc mơ này cũng quá lớn đi. Ông ta lớn gan như vậy, đoán chừng không phải là làm tùy tiện, nhất định ở giữa còn có kế hoạch gì khác. Trang Hạo Nhiên vẫn không có ra tay. Thứ nhất là băn khoăn vụ án phóng hỏa của Đường Chi Long. Thứ hai là dự án ông ta sẽ có hành động làm ra chuyện bất lợi đối với Hoàng Cầu. Tường Thiên Lỗi trực tiếp ngưng mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, tạm thời để xuống chuyện này, tôi sẽ xử lý ông ta. Hôm nay chúng ta nhất định phải khống chế tình huống hiện trường. Tôi rất sợ sau đó xảy ra chuyện gì. Dù sao bọn họ cũng không có tìm được rượu đỏ, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Trang Hạo Nhiên cũng gật đầu. Hai người lập tức đứng gần cùng một chỗ, đầu tiên là trao đổi chuyện Tiểu Nhu mất tích, lại phái người tăng cường đuổi theo tra xét, lại bàn về cụ thể chi tiết hôm nay họp báo phóng viên. Tiêu Đồng và Đông Anh cũng đang bận rộn chuyện khác của hai vị tổng giám đốc, còn phải bắt đầu phái người lập hồ sơ các nhân viên có tư cách tham gia cuộc thi thăng chức hôm nay, báo cáo lên tầng trên. Lúc này Hoắc Minh bởi vì khách sạn Á Châu cùng lúc tổ chức hai sự kiện thi thăng chức vào cuối năm liền, xin ý kiến của Tường Thiên Lối tạm thời đi khỏi, lập tức dẫn các quản lý, còn có thư ký và trợ lý hỏi thăm tòa nhà hành chính nhân sự, chuẩn bị hiện trường thi có tốt hay không. Toàn bộ đã chuẩn bị xong, thư ký đứng ở bên cạnh ông ta nhanh chóng nói, nhưng hôm nay từ tầng 1 đến tầng 5 hiện trường thi có mặt nhân viên, có hai tổ trưởng và hai quản lý của phòng kinh doanh rượu và bộ phận ẩm thực. Vậy chúng ta điều động hai tổ trưởng hầm giữ rượu dưới đáy biển, phái ai đi xuống giám sát trước một chút thời gian, dù sao hôm nay còn là hầm giữ rượu mở cửa. Hoắc Minh đi đến bên tòa nhân viên, vừa suy nghĩ liền trực tiếp nói, điều động hai tổ trưởng của văn phòng ăn biển và phòng nhã các, còn có Lưu Nhã Tuệ cùng đi qua giúp đỡ một chút, hôm nay Lao Rần tiên sinh đã không có rảnh rỗi, Trần Phó Tổng thì bận chuyện khác, chỗ đó không thể sơ sẩy, bên trong có rượu đỏ kinh điển hơn trăm năm đến nay, có thể nói là vô giá. Vâng, thư ký lập tức lên tiếng trả lời. Mọi người nghe xong liền một trận hừng hực khí thế đi về phía trước. Trần Mạn Hồng ngồi bên cạnh vẫn là làm bạn với Tiểu Tình, thật đau lòng khổ sở nhìn tâm tình của cô dần dần ổn định lại, cũng nhìn thấy tổng giám đốc cho đến tòa nhà hành chính nhân sự. Mặc dù trong lòng của cô rất lo lắng cho tình huống thi thăng chức của mình, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cầm bộ đàm căn dặn Chi Văn lúc đầu dẫn nhân viên bộ phận của mình đi thi đấu, nên nhắc nhở thì nhắc nhở. Chi Văn ở bên kia lên tiếng trả lời. Trần Mạn Hồng liền vội vàng nhìn Chu Tiểu Tình, quan tâm nói, Chu Tiểu Thư, theo như cô nói sáng nay, từ sáng sớm đến bây giờ nhất định là không có chút tin tức, hay là cô tới phòng nghỉ ngơi của chúng tôi nghỉ ngơi trước một chút đi. Không, tôi phải ở chỗ này chờ em gái. Chu Tiểu Tình vừa có người hỏi tới liền lại rơi lệ, lại lập tức cầm khăn lên che mặt, muốn oa oa khóc lớn. Được rồi, được rồi, được rồi. Trần Mạn Hồng vội vàng trấn an cô, vẻ mặt lộ ra ngượng ngùng, lại quan tâm nói, chúng ta sẽ ở chỗ này chờ cô ấy, yên tâm đi, cô ấy sẽ không có chuyện gì, sẽ... Cô nói chưa dứt lời, trong lòng không khỏi trùng xuống, liền nhẹ nhàng đưa tay, vỗ vỗ lưng Chu Tiểu Tình, vừa nhìn ra toàn bộ quảng trường đại sảnh khách sạn, dàn dựng khung cảnh họp báo phóng viên, xung quanh một mảng tưng bừng náo nhiệt, cô nặng nề thở dài, suy nghĩ rốt cuộc Tiểu Nhu đi đâu. Lúc này, một chiếc xe thể thao Mercedes màu bạc chậm rãi dừng ở trước thảm đỏ. Nhân viên tiếp tân trước quầy lập tức cung kính đi tới bên cạnh chiếc xe kia, cung kính mở cửa xe, mỉm cười nói, chào quý khách, hoan nghênh ghé đến khách sạn Á Châu. Một màn hương thơm theo gió biển ngày đông chiếu rọi, có chút ấm áp thổi tới. Một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, đeo kính râm màu nâu, xõa tóc dài đến vai, mặc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc,

Tài xế nói xong, liền lái xe ra phủ thủ tướng. Tại khách sạn Á Châu, hiện trường họp báo dần dần tụ tập. Rất nhiều các phóng viên, thậm chí hai bên còn có phóng viên từ cơ quan văn hóa, rượu trên thế giới. Bọn họ được phân bố ngồi ở ghế VIP, rất đặc biệt. Tất cả các phóng viên ghi chép rời xuống bên dưới, rối rít ngồi vào ghế dành cho phóng viên. Có một số phóng viên đài truyền hình đã cầm máy ghi âm và sổ tay, cũng rối rít chạy đến hiện trường họp báo. Mười mấy kỹ sư bộ phận kỹ thuật đứng ở trên hiện trường họp báo, nghe phó quản lý bộ phận tổ chức tiệc chỉ huy. Tất cả đều chia ra đứng ở trước vài cây cột hình trụ trắng, theo phong cách châu Âu. Tại cuộc họp báo, tay nhấn xuống cái nút màu đỏ, rầm rầm rầm, lập tức hiện trường họp báo vang lên tiếng pháo chúc mừng rung trời chuyển đất. Vô số giấy đủ màu sắc bay tung khắp trời, rất rực rỡ, làm cho mọi người ở hiện trường họp báo rối rít vui mừng nhìn quanh. Tất cả mọi người thích thú vui mừng và hoan hô. Cho dù cuộc thi đấu cạnh tranh kịch liệt như thế nào, nhưng vẫn là một chuyện kích động, động lòng người. Tất cả toàn tâm, toàn lực hợp tác. Mấy người thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ ở trong và ngoài nước nghe tiếng pháo chúc mừng, liền mang nội dung cuộc họp báo cẩn thận đặt xuống dưới, ở trước bảng tên chỗ ngồi của tất cả tổ phê bình, ban giám khảo cùng thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ. Toàn bộ tài liệu sẽ dùng vải nhung màu đỏ thẫm che lại, dán lên một logo chùm nho tím. Nhân viên cẩn thận bưng khay ở trước mỗi vị trí, đặt ly thủy tinh xuống. Trong ly giống như bồng bềnh nhiều đóa hoa cẩm chướng, hồng sâm banh bay ra mùi sữa trái cây, cẩn thận đặt ở trước mỗi chỗ ngồi của khách quý. Phó quản lý nhìn trong trong ngoài ngoài, còn phải luôn báo cáo tình huống cho Hoắc Minh, bởi vì đây là quy định cuộc thi đấu Rượu Đỏ mang tính chất quốc tế. Từ lúc bắt đầu họp báo, tất cả công việc có liên quan đến thi đấu Rượu Đỏ, toàn bộ giao cho nhân viên làm việc của Hiệp hội Rượu Đỏ. Nhân viên của khách sạn chỉ có thể phụ trách công việc giao tiếp đơn giản ở bên ngoài, thậm chí là một ly nước, một đóa hoa đều phải được thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ đồng ý. Mà thang mây tầng 2 tại đại sảnh khách sạn, hôm nay lúc Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ dẫn mọi người đi kiểm tra kỹ một lần cuối cùng. Ngay sau đó thang mây hôm nay bị rút lên, cho đến khi 9 giờ sáng ngày mai, cuộc thi đấu chính thức mới bắt đầu, mới hạ xuống lần nữa. Trong khoảng thời gian này, một số sảnh tiệc và một số lầu thi đấu, những người không có liên can không được đi vào. Tất cả các nơi, toàn bộ do đặc cảnh và nhân viên nghiệp vụ canh giữ tầng tầng. Vào lúc này không dám ai lỗ mãng, bởi vì đây là cuộc thi đấu quốc tế. Nếu người nào có cử chỉ không lễ phép và thô lỗ sẽ ảnh hưởng đến danh dự quốc tế, thậm chí có thể so với việc lợi ích con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề đất nước và dân tộc. Cho nên vào lúc này, tất cả nhân viên khách sạn Á Châu rối rít nghiêm chỉnh chờ đợi. Trên mặt mỗi nhân viên vừa lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng cũng hết sức căng thẳng và nặng nề. Chu Tiểu Tình dần dần khô nước mắt, ngồi trên ghế salon nghe tiếng pháo mừng lễ, giật mình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên ngoài giấy màu hồng bồng bềnh. Nhân viên nghiệp vụ đi khắp nơi đối mặt với bầu không khí nghiêm túc, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy nhiều người nước ngoài như vậy. Mọi người đều đang đi tới đi lui ở đại sảnh. Tay cô vừa lau nước mắt vừa ngây ngô hỏi, đây là chuyện gì, có chuyện gì tốt sao? Trần Mạt Hồng ngồi ở một bên đang lo lắng chờ tin tức của Tiểu Nhu, nghe được Chu Tiểu Tình nói như vậy chỉ đành phải mỉm cười nói, hôm nay là khách sạn chúng tôi tổ chức một cuộc họp báo thi đấu chuyên gia hậu rượu mang tính chất quốc tế, cho nên xung quanh thật bận rộn, buổi tối còn có chút biểu diễn. Chu Tiểu Tình gật đầu một cái, nhưng vẻ mặt cô lộ ra có chút thê lương, trơ mắt nhìn ngoài sân rộng một mảnh náo nhiệt, cô lại che mặt khóc một trận, đau lòng nói, nếu như Tiểu Nhu nhà tôi đang có mặt ở chỗ này, chúng tôi đều rất thích xem náo nhiệt, nhất định là vui vẻ, hu hu, cô nói xong lại khóc một trận. Trần Mạn Hồng thấy thế, đành phải thở dài một cái, lại vội vàng trấn an cô. Tại khách sạn Á Châu, lầu phụ số 3, trước mắt thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ cùng ban giám khảo mở cuộc họp lần cuối cùng, xác định mười mấy ban giám khảo cùng toàn bộ cựu thành viên ưu tú nhất của thế giới Rượu Đỏ, còn có 3 người ưu tú nghiệp vụ khách sạn. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ ngồi tại chỗ, cầm tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên nhìn mọi người hỏi thăm, hỏi ý kiến mới lui về quy chế thi và đề thi lần cuối cùng hay không. Tất cả mọi người ngồi ở trước bàn bầu dục không lên tiếng. Sau khi Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ nhìn mọi người một vòng, liền gật đầu nói, nếu nhất trí thông qua, như vậy tôi hy vọng trong quá trình thi đấu đừng có đề nghị ngoài ý muốn gây cản trở tiến độ thi đấu, đồng thời hy vọng trong quá trình thi đấu Giác Sơn tiên sinh và Vi Tát tiên sinh có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao, đối với tính công bằng của hai người, tôi hết sức có lòng tin. Jackson và Vitas ngồi ở hai bên cạnh, đồng thời im lặng không lên tiếng. Lauren ngồi một bên, nhìn vẻ mặt của bọn họ cũng nghi ngờ, liền không nhịn được dùng tiếng Anh cười nói. Phía sau cánh cửa đóng kín. Tôi mới dám tán ngấu, tôi cảm thấy phương pháp giữ truyền thống của người Trung Quốc có khác với người phương Tây chúng ta. Trong bọn họ có thật nhiều sức khỏe để nghiêm túc, thậm chí trong lòng mang tín ngưỡng, giữ chặt truyền thống. Có những lúc có rất nhiều người có đầy đủ nhiệt tình và lòng tin đi mở ra một tương lai mới. Bác Dịch hơi cong mày, vẻ mặt lộ ra một chút buồn cười, nhìn Lauren, muốn biết sau khi ông khách sáo như vậy, sau đó sẽ nói lời gì. Quả nhiên là Lauren cười rộ lên nói, tóm lại, tôi hết sức yêu thích đất nước này, thậm chí là yêu thích sự hài hước không giống nhau của bọn họ. Ví dụ như, có đôi lúc bọn họ cãi nhau, sẽ có rất nhiều chi tiết hài hước và ngôn ngữ tay chân hết sức sinh động, giống như Jackson, tiên sinh và Vitas tiên sinh. Loại cục diện cãi vã này, bọn họ sẽ rất tức giận, lựa chọn nói. Tôi cởi giày, ném chết tên Gato Anh. Phốc, bà George nghe nói như vậy, không nhịn được nắm cây bút lông chim của mình, che mặt cười. Tất cả mọi người cũng đều bật cười. Vẻ mặt của Vitas cũng lạnh lùng, không nói nhìn Lauren. Jackson cũng ho khan một tiếng, quay đầu đi. Tôi vẫn muốn biết tên Gato này là có ý nghĩa gì. Lauren thấy mọi người đều cười, liền có chút hăng hái nói, bất đắc dĩ cười. Tôi cũng vẫn muốn hỏi ông bạn hợp tác với tôi, ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi lo lắng lời nói của tôi không tốt, liền không dám nghiên cứu kỹ. Người của cả phòng lại bật cười. Bác Dịch lại càng khó nhịn được cười, nở ra nụ cười. Tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này các thành viên ban giám khảo cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ. Trong không khí náo nhiệt này, trao đổi về nội dung quy chế. Thi đấu chút nữa sẽ công bố. Lúc này, chuyên gia Hầu Diệu cũng có mặt, xe riêng đưa đón. Đầu tiên là thành viên của Tây Ban Nha, rồi đến Jessica của Anh. Cựu chuyên gia Hầu Rượu Pháp từ từ xuống xe. Trong lúc này Đường Khả Hinh cũng cùng Lâm Tử Linh đồng thời hơi nghiêng xe màu đen đón ánh mặt trời rực rỡ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau, liền cùng nhau cất bước đi về phía hiện trường họp báo. Tràng Hạo Nhiên đang cùng Tưởng Thiên Lối tán ngẫu nội dung chuyện liên quan đến chấm thi lần này. Anh muốn dò hỏi về đề thi của Tưởng Thiên Lối. Tưởng Thiên Lối lại quay mặt sang lạnh lùng nhìn anh nói, vợ cậu cho tôi sẽ cho cậu. Tràng Hạo Nhiên lập tức hung ác trợn mắt nhìn anh một cái, mới xoay người, thấy các chuyên gia Hầu Rượu lục tục vào sân, ánh mắt không nhịn được tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, rốt cuộc thấy trong đám người xuất hiện, hôm nay Đường Khả Hinh thể hiện rõ tài trí xinh đẹp, mặc áo sơ mi ren cao cổ màu trắng, váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, tóc búi cao thật gọn gàng, mang giày cao gót hơn 10cm, nở nụ cười ngọt ngào chậm rãi đi tới, sắc mặt ửng hồng, hai mắt lóe sáng, lộ ra đấu trí và tự tin hiếm thấy. Tim của anh ấm áp, hai tròng mắt hấp dẫn phát ra ánh sáng mập mờ, cực kỳ khác lạ, nở nụ cười có chút hài lòng và thưởng thức nhìn cô. Đúng lúc này, Lâm Tử Linh che ở trước mặt Đường Khả Hinh, nở nụ cười hết sức mập mờ nhìn Trang Hạo Nhiên. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên hơi giật mình, nghi ngờ nhìn Lâm Tử Linh một cái, cũng không nhịn được ho khan một cái, quay đầu hỏi Tưởng Thiên Lối. Tốt bụng nói, anh hết cảm chưa? Có muốn tôi chuẩn bị cho anh một chút thuốc hay không? Anh nói xong, giống như vuốt ve người tình, muốn sờ phần kia để thi trước mặt của Tưởng Thiên Lối. Tưởng Thiên Lối giơ tay, đè trên tay anh một cái, vẻ mặt tức giận nhìn anh. Ánh sáng máy ảnh giống như tia chớp, tách tách tách, rơi vào trên thân hai người bọn họ, giống như đã bắt được chứng cớ chính xác bọn họ thư tình. Buổi họp báo thi đấu chuyên gia Hầu Rượu đẳng cấp quốc tế chính thức bắt đầu. Tất cả các chuyên gia Hầu Rượu ngồi tại vị trí đầu trong cuộc họp báo. Đường Khả Hinh vẫn như cũ trong cuộc họp báo lần trước, ngồi vị trí hàng đầu. Đối với cá tính kín đáo của cô, thật ra có đôi lúc thích hợp khiêm tốn và che giấu, ngược lại là một loại bảo vệ. Chỉ thấy cô ngồi trên ghế ngồi màu trắng, cảm thấy tất cả xung quanh đều là tuyển thủ ưu tú nhất trên thế giới, mà ngày mai lập tức phải tham gia thi viết. Trong não của cô đột nhiên có một chút tê dại, giống như trước đây đã học tập rất nhiều kiến thức, tất cả đều trở nên trống rỗng. Tâm trạng của cô không khỏi lạnh lẽo, hai mắt lập tức hiện lên một chút mờ mịt. Vitas ngồi ở chỗ ngồi phía trên, nhìn học trò như vậy, hai mắt thâm thúy nhíu lại thật chặt, vẫn lộ ra mấy phần lo lắng. Lauren ngồi phía trên, cũng không nhìn được nhìn về phía vẻ mặt của Đường Khả Hinh, lại nhìn các tuyển thủ, bọn họ cũng khẽ nở nụ cười tự tin, bình tĩnh thong dong, tâm trạng rõ ràng vui vẻ, nhất là Kenry. Tuy là người thâm trầm lãng mạn, cũng hiện lên mấy phần nụ cười, nhưng cô lại ngồi ở đó, mờ mịt làm cho người khác